Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, Hồng Vân bại trốn. Oanh, một tiếng vang dội sau đó, bị đánh vào núi cuối cùng Hồng Vân lão tổ bay lên. Trên mặt tức giận tràn đầy, tuy là Hồng Vân là một người hiền lành, không có nghĩa là hắn sẽ không phẫn nộ. Hơn nữa loại này người hiền lành, phát hỏa sau đó mới càng thêm đáng sợ. Ở Hồng Vân lão tổ khí thế dưới, cả ngọn núi đều bị vỡ nát, thiên tượng đều xảy ra cải biến. Thấy Hồng Vân khí thế cường đại, Hồng Vân chính là tiên thiên đệ nhất đóa Hồng Vân hóa hình. Đại biểu phúc đức, trời sinh sở hữu đại khí vận, theo hầu thâm hậu. Căn bản cũng không phải là tầm thường đại la kim tiên có thể so. Bất quá đối với Hồng Vân khí thế, Chu Yếm ngực tiếp miễn dịch, Đằng Xà cùng Lục Nhĩ đến lúc đó bộc phát ra khí thế cường đại. Bất quá là vì bảo vệ sau lưng Tiểu Yêu, bất quá Hồng Vân chứng kiến Đằng Xà cùng Lục Nhĩ khí thế. Trong lòng một trận phòng bị, không nghĩ tới. Ba cái yêu vương cư nhiên đều là cường đại như thế. Nhìn Chu Yếm ba người, Hồng Vân vẻ mặt tức giận nói, các người đã cường đại như thế, vì sao còn phải ức hiếp những cái này Tiểu Yêu? Bọn họ căn bản cũng không có cái gì có thể cho các ngươi thấy hợp mắt gì đó, các ngươi vì sao làm như vậy? Hanh, chúng ta là không cần, bất quá chúng ta còn có một đám thủ hạ, lẽ nào bọn họ cũng không cần sao? Chu Yếm hừ lạnh nói, các ngươi có thể chính mình đi thu thập, tại sao muốn cướp đoạt bọn họ, tại sao muốn giết bọn họ? Chu Yếm cười lạnh một tiếng nói, bởi vì đây là phương pháp nhanh nhất, chúng ta không có thời gian như vậy đi thu thập, hơn nữa bọn họ chính là người yếu, ở cái này cái trên thế giới, ta không biết bọn họ sẽ như thế nào làm. Bất quá ta sẽ không đồng tình người yếu, cho nên giết thì giết, một bầy kiến hôi mà, ngươi nhất định chính là không thể nói lý. Hồng Vân căn bản là không có cách lý giải Chu Yếm. Tựa như Chu Yếm không thể nào hiểu được hắn, không thể nói lý, đây chính là ta, cho dù có một ngày, ta bị thực lực cường đại đại năng, hướng con kiến hôi giống nhau giết. Cũng sẽ không oán giận bất luận kẻ nào, chỉ oán chính mình không đủ mạnh, nói không phải đầu cơ hơn nửa câu. Hai người lý niệm căn bản cũng không giống nhau, căn bản là không cách nào tiếp tục trao đổi đi. Chu Yếm nhớ tới Mệnh Huyền một câu nói, có thể động thủ cũng không cần nói nhau nhau. Hiện tại Chu Yếm cảm giác đại đương gia nói quá đúng, cuối cùng không phải là muốn làm một ỷ vào. Có nói nhau nhau võ thuật, khả năng cái đều đánh xong, Chu Yếm ngực tiếp bạo phát toàn lực, đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, triển lộ không thể nghi ngờ. Hồng Vân nhìn thấy sau đó, một trận kinh hãi, thì ra Chu Yếm vẫn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Hắn Hồng Vân bất quá đại la kim tiên sơ kỳ, muốn thắng, gần như không có khả năng. Bất quá nhìn Chu Yếm nắm đấm đã đập tới, nhanh lên xuất thủ ngăn cản. Đột nhiên, Hồng Vân chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, phía trước đã không có Chu Yếm dấu vết. Ngươi đang xem nơi nào? Một giọng nói từ Hồng Vân phía sau truyền đến. Hồng Vân lập tức muốn quay đầu, bất quá đã quá muộn. Một cỗ đau nhức từ Hồng Vân trên lưng truyền đến, Hồng Vân trực tiếp bay ngược mà ra. Bất quá mới bay rớt ra ngoài, Chu Yếm đã xuất hiện ở Hồng Vân bay ngược trên đường. Một quyền lần nữa đem Hồng Vân đánh bay trở về, mà Hồng Vân phi sau khi trở về, Chu Yếm ngực tiếp xuất hiện ở Hồng Vân phía dưới, đánh ra một cái trùng thiên quyền, đem Hồng Vân đánh bay đến bầu trời. Sau đó Chu Yếm đi theo, một hồi liên chiêu, Hồng Vân căn bản là không cách nào phản kích. Cuối cùng, Chu Yếm một cái đánh xuống, đem Hồng Vân đạp đến dưới nền đất, đập ra một cái sâu thẳm hố to. Hồng Vân ghé vào trong hầm, miệng phun tiên huyết, nếu như không phải thân là đỉnh cấp đại năng, Mặc dù không có chuyên môn luyện thể, nhưng trời sinh nhục thân cường hãn, Hồng Vân khả năng nhục thân đều sẽ bị đánh không có. Bất quá lúc này cũng tốt, chẳng nhiều bên trong đi, nửa người đã bị đánh nát, vô cùng thê thảm. Sau đó Hồng Vân đứng lên, thân thể khôi phục nhanh chóng, chỉ chốc lát liền hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải sắc mặt tái nhợt, căn bản là giống như không có bị tổn thương giống nhau. Hồng Vân bay thẳng ra hố to, nhìn đứng ở bờ hố Chu Yếm, gương mặt cảnh giác. Chu Yếm nhếch miệng cười, nhìn hoàn hảo không hao tổn Hồng Vân, nói, không nhìn ra, ngươi chính là cố gắng chịu đánh sao? Hồng Vân khóe miệng co giật, mặc dù coi như, hắn tựa như không phát hiện chút tổn hao nào, kỳ thực đây chỉ là mặt ngoài. Hắn bây giờ thương thế rất nặng, căn bản cũng không giống như bây giờ nhìn lại nhẹ nhõm như vậy. Lúc này Hồng Vân đã có lui bước chi tâm. Hắn mặc dù là một người tốt, bất quá cũng sẽ không giống kẻ ngu giống nhau, không sợ chết liều mạng. Hơn nữa, tại chỗ nhưng là có hai cái không có xuất thủ đâu. Nếu như bọn họ đồng loạt ra tay, Hồng Vân phỏng chừng, không ra khoảng khắc, hắn sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá cứ như vậy trực tiếp chạy trốn, vẫn còn có chút gian nan. Tuy là hắn Hồng Vân tự nhận tốc độ rất nhanh, bất quá cũng đã từng gặp qua Chu Yếm tốc độ. Hắn tốc độ công kích, nhanh đến Hồng Vân căn bản không phản ứng kịp. Tuy là độn pháp chưa chắc có thể so với tốc độ công kích. Dù sao tốc độ công kích chỉ là sức bật, không thể kéo dài. Bất quá Hồng Vân hay là không dám sơ suất. Một, không, cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Hắn sao dám sơ suất? Hồng Vân vẻ mặt nghiêm túc, ngưng tụ toàn bộ pháp lực, hướng về Chu Yếm phát sinh hủy thiên diệt địa một kích. Cùng lúc đó, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, rất nhanh trốn chạy, tốc độ phi khoái, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Kỳ thực nếu như Hồng Vân thiêu đốt bổn nguyên, tốc độ biết càng thêm nhanh, bất quá Hồng Vân cũng không dám làm như vậy. Hoặc là bất luận cái gì sinh linh, không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không như vậy làm. Bổn nguyên nhưng là rất khó khôi phục, thậm chí sẽ ảnh hưởng căn cơ, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Thiêu đốt tinh huyết lại bất đồng, nhiều lắm biết kiệt sức một cái, cần thời gian dài tu dưỡng, bất quá thiêu đốt quá độ đồng dạng biết tổn thương căn cơ. Chu Yếm căn bản cũng sẽ không đoán được Hồng Vân chạy trốn. Cộng thêm Hồng Vân một chiêu này, căn bản cũng không có thể khinh thường. Chu Yếm cũng không dám khinh thường, mà Đằng Xà cùng Lục Nhĩ cũng không có chú ý Hồng Vân. Đưa tới Hồng Vân liền chạy như vậy, Chu Yếm đỡ công kích sau đó, nhìn đã không có một bóng người địa phương, nhất thời giận dữ, lập tức hướng về Lục Nhĩ hỏi. Ngoặc kép, tương đương Lục Nhĩ huynh đệ, ngươi có thể nghe được Hồng Vân phương vị sao? Người này dám công kích chúng ta đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Lục Nhĩ tỉ mỉ nghe, cuối cùng chẳng có cái gì cả nghe được. Hướng về phía Chu Yếm cùng Đằng Xà lắc đầu. Xem ra, cái kia Hồng Vân cũng không phải nhân vật đơn giản, khẳng định có đại khí vận hộ thân, nếu không căn bản cũng không khả năng ở trong tay chúng ta chạy thoát. Ngoặc kép, giả được triệu, Chu Yếm hận hận nói. Không quan hệ, về sau luôn luôn gặp phải thời điểm, đến lúc đó muốn tìm hắn tính sổ, có rất nhiều là cơ hội. Đằng Xà khuyên giải nói, Hồng Vân chạy trốn tới một chỗ sơn cốc sau đó, cũng rốt cục không nhịn được, thương thế quá nặng. Căn bản là không có cách lại đi về phía trước. Bất quá nhìn Chu Yếm bọn họ không có đuổi theo, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bày trận pháp, chuẩn bị trước tu dưỡng thương thế. Mà lần chiến đấu này, không biết như thế nào, cư nhiên truyền ra ngoài, toàn bộ Hồng Hoang đều biết Chu Yếm yêu vương, Đằng Xà yêu vương, Lục Nhĩ yêu vương danh tiếng, cư nhiên trực tiếp đánh bại danh truyền Hồng Hoang Hồng Vân lão tổ. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh đều muốn gia nhập vào thổ phỉ núi, muốn có được Chu Yếm ba người bọn họ che chở. Bất quá Chu Yếm bọn họ chỉ thu một ít thiên tư tốt, những thứ khác trực tiếp đánh đuổi, nhưng lại đoạt bọn họ bảo vật, cũng đưa tới một ít muốn gia nhập vào bọn họ sinh linh. Căn bản cũng không dám đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.